Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, kinh khủng mưu sĩ bia thứ nhất. Tại Lữ Bố, trong mắt Ngọa Hổ quan mạnh nhất không ai qua được Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Tử Long, về phần Trương Phi hắn đều không chút để vào mắt, huống chi là võ tướng bia đã từng xếp hạng thứ 9 Văn Hảo. Lần này tìm 20 tên võ giả, mỗi một vị đều có 20 năm trở lên nội lực. Một khi kết thành chiến trận, liền ngay cả hắn cũng phải bị khốn thượng hạng chút thời gian mới có thể sáng chế. Cho nên Lữ Bố cho rằng chỉ cần Văn Hạo bước vào ám lôi cốc, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tướng quân, chúa công Triệu Kiến, ngay tại Lữ Bố muốn tiếp tục uống rượu thời điểm, trong điện tiến đến một truyền lệnh tiểu binh, nghĩa phụ Triệu Kiến. Nghe vậy, Lữ Bố sững sờ, sau đó nhặt lên phương thiên họa kích. Đi, hắn đi theo tiểu binh đi Đồng Trác phủ đệ, kinh thành, Tư Đồ phủ, nhìn xem bên ngoài hơi có vẻ âm u bầu trời. Vương Doãn trên mặt lộ ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. 5 vạn lượng bạch ngân, triệu tập vương triều 15 vị võ lâm cao thủ, ta liền không tin còn bắt không được ngươi. Nếu có đời sau, hy vọng ngươi hào hào làm người, dù sao có chút thế lực là ngươi không trêu chọc nổi. Nghĩa phụ, 15 tên triệu tống vương triều võ lâm cao thủ thật có thể giết chết Văn Hào. Vương Doãn sau lưng Điêu Thuyền hiện lên một tia nghi hoặc, mấy lần bị Ngọa Hổ quan người cường thế đánh mặt, nàng thật không biết thực lực của những người này đến cùng mạnh bao nhiêu. Triệu thống vương triều mặc dù binh lực không mạnh, thế nhưng là nơi đó võ lâm nhân sĩ lại là mạnh đáng sợ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, bọn hắn hẳn là toàn bộ 4 đại vương triều bên trong mạnh nhất một cái. Vương Doãn bình tĩnh xoay người, lúc trước Đồng Trác vây thành thời điểm, hắn liền có lòng muốn mời một chút cao thủ tới. Đáng tiếc triệu tống vương triều võ lâm cao thủ cũng không am hiểu mã chiến, càng không am hiểu thiết kỵ công kích, đối mặt mấy chục vạn thiết kỵ tới cũng là không công chịu chết. Nhưng lúc này đây, vây công Văn Hạo đội xe lại là vừa mới đứng hàng công dụng. Nghĩa phụ, nếu như Văn Hạo lần này thật đã chết rồi, chúng ta, nếu như hắn chết rồi, những người khác ta có thể mặc kệ, nhưng Triệu Vân, Triệu Tử Long ngươi nhất định phải bắt lại cho ta. Vương Doãn dã tâm không nhỏ, từ đầu đến cuối, hắn đều đang yên lặng kinh doanh thế lực của mình. Đáng tiếc bên người không có một cái thượng đẳng mưu sĩ. Lấy về phần tại các lộ chư hầu bên trong chỉ có hắn, căn cơ vẫn như cũ chỉ có thể dừng lại ở kinh thành. Triệu Tử Long, võ tướng trên tấm bia thứ 4 vị kia. Điêu Thuyền trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Đoạn thời gian gần nhất, nàng đã triệt để bắt được Lữ Bố, nhưng Vương Doãn lại để cho nàng đi chiêu mộ Triệu Tử Long. Kia Lữ Bố bên này chẳng phải là... Nghĩa phụ, ta như đi chiêu mộ Triệu Tử Long, Lữ Bố bên này... Do dự một chút, Điêu Thuyền cuối cùng là mở miệng. Ngươi yên tâm đi thôi, Lữ Bố bên này, vì phụ tự có diệu kế. Vương Doãn bình tĩnh cười một tiếng. Điêu Thuyền mặc dù trên danh nghĩa là hắn nghĩa nữ, nhưng trên thực tế chỉ là một cái chiêu mộ võ tướng công cụ mà thôi. Nàng cả đời này, chú định đều muốn tại các lộ chư hầu ở giữa du tàu, sau đó châm ngòi bọn hắn quan hệ. Hứa Xương, Tào Phủ, Tào Tháo đi theo phía sau 2 vị văn sĩ. Giờ phút này bọn hắn đều là cau mày. Chúa công, người này hạ cờ thực sự là quá lớn. Chúng ta còn cần cẩn thận lại cẩn thận. Một vị văn sĩ mở miệng. Ha ha. Không phải liền là muốn giết chết Văn Hạo, chia cắt Ngọa Hổ quan võ tướng a. Nghe vậy, Tào Tháo khinh thường nhìn một chút vẫn như cũ để lên bàn 2 lá mật tín. Trong đó một trang giấy chữ viết 10 phần rõ ràng. Phía trên thình lình viết, ám lôi cốc đánh giết Văn Hạo, nhất thiết phải không nên dùng người một nhà tay. nhưng từ chỗ hắn bỏ ra nhiều tiền mua người, những người này đến ám lôi cốc lấy áo đen che mặt đen làm việc. Chúa công tuyệt đối không thể chủ quan. Kinh thành một nhóm, liền đủ thấy cái này, Gia Cát Khổng Minh, thủ đoạn. Hiện tại lại hiệu triệu đại hán tất cả chư hầu như thế làm việc. Dã tâm cũng không là bình thường lớn. Muốn nói thiếu võ tướng, thuộc về Lưu Bị, hắn một chiêu này chính là muốn mượn các lộ chư hầu tay hoàn thành hắn. Văn sĩ nhìn thấy Tào Tháo biểu lộ có chút khinh thường, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tuân Úc, ngươi người này chính là quá cẩn thận, coi như không cần hắn nhắc nhở, ta cũng sẽ đi tru sát Văn Hạo mà lại cũng không cần mình người. Đều là một ít mánh khóe mà thôi, không đáng để lo. Tào Tháo tùy ý khoát tay áo tay, ra hiệu văn sĩ không cần nói thêm nữa. Không sai, cái này văn sĩ không phải người khác, chính là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 6 Tuân Úc. Mà Tuân Úc bên cạnh thì là đứng mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 5 Tư Mã Ý. Từ hai người kia đến xem, Tào Tháo thế lực không là bình thường mạnh, huống chi võ tướng phương diện còn có Hạ Hầu hai huynh đệ. Tào Nhân, Từ Hoảng, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Bàng Đức bọn người, có hình dáng này thực lực, khó trách lúc trước Tào Tháo ở kinh thành thời điểm như vậy bình tĩnh. Đúng rồi, Tư Mã, từ Minh Chu Vương Triều mua muối sự tình ngươi làm thế nào? Sau đó Tào Tháo không tiếp tục để ý Tuân Úc, mà là nhìn về phía một bên Tư Mã Ý. Tại hắn trong lòng, có thể mua được muối ăn mới là chuyện trọng yếu nhất. Chu sát Văn Hạo chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi, chuyện này mới là món chính. Hồi bẩm chúa công, nhóm đầu tiên muối ăn đã mua được, trước mắt ngay tại vận chuyển về Hứa Xương trên đường. Nghe vậy, Tư Mã Ý có chút khom người. Tốt, làm cho gọn gàng vào. Ha ha ha ha, kể từ đó, Trương Nhượng, Đổng Trác, các ngươi liền hảo hảo đấu đi. Tào Tháo cất tiếng cười to, không có trong lòng chi tật. Như vậy tiếp xuống chính là chọn cơ tranh giành thiên hạ thời điểm. Truyền lệnh xuống, để các lộ mạc kim giáo úy tăng tốc tiến độ. Hiện tại tiền tài bảo vật còn xa xa không đủ. Sau đó, hắn truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Kỳ thật, không riêng gì mấy vị này chư hầu. Toàn bộ Đại Hán Vương Triều, thậm chí liền ngay cả rất nhỏ yếu Trần Lưu Trương Mạc, Bắc Hải Khổng Dung Thác, Từ Châu Đào Khiêm cũng hoặc nhiều hoặc ít tham dự việc này. Lại nói lần trước 18 trấn chư hầu tề tụ kinh thành vây giết Trương Nhượng thời điểm, cũng không gặp bọn hắn như vậy tích cực qua. Nhưng mà lúc này, lần này sự tình người đề xuất ra Cát Vũ lại lặng lẽ đi tới một cái góc tối. Đệ tử bái kiến sư tôn, nhìn thấy trước mặt bóng đen về sau, Gia Cát Vũ rốt cuộc không có cuồng ngạo cùng khinh thường. Trong mắt trừ tôn kính bên ngoài còn nhiều thêm một tia e ngại. Đứng lên đi, chuyện này ấy ngươi làm khá lắm. Bóng đen nhàn nhạt mở miệng, còn tốt giờ phút này Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống không tại nơi này. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là bọn họ sư tôn, mưu sĩ bia xếp hạng thứ nhất Thủy Kính Tiên Sinh, Tư Mã Huy. Trọng yếu nhất là, Tư Mã Huy luôn miệng nói muốn trừ hết phản đồ Gia Cát Vũ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đa tạ sư tôn khích lệ. Nghe vậy, Gia Cát Vũ lần nữa cúi đầu, đợi Văn Hạo bỏ mình về sau. Người đường huynh Gia Cát Cẩn liền sẽ đi Đông Ngô phụ tá Tôn Kiên bộ hạ. Đến lúc đó nhiều cùng hắn liên lạc, nhất thiết phải khống chế lại Chu Du, đừng để Đông Ngô đưa tay quá dài. Vâng, sư tôn, Gia Cát Vũ nặng nề gật đầu. Bất quá sau đó hắn vừa nghi ngờ lên tiếng, đã sư tôn đã phái ra Gia Cát Cẩn, vì sao còn muốn thả Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống xuống núi? Hai người này cũng là có chút bản lãnh, vạn nhất cùng chúng ta đối nghịch, chẳng phải là ảnh hưởng tới đại kế, mà lại sư tôn ngài còn nói qua. hai người bọn họ thế nhưng là tinh tú chuyển thế, nhất định phụ tá chân long người. Bọn hắn, hừ, chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ liền không thể thành sự. Mà lại Phượng Sồ một khi vẫn lạc, Ngọa Long liền sẽ theo sát rời đi. Đây là mệnh số. Nói đến nơi này thời điểm, Tư Mã Hoại trong mắt hàn mang chợt hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?